Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. Việc cấp bách, là muốn trước tìm được hắn ở nơi nào. Ta cũng không biết. Vu Vi đẩy ra treo ở trên trán sợi tóc. Mệt mỏi thở dài, phía trước chúng ta ở lầu một kia gian có gương toàn thân tử đại hội nghị thất gặp phải. Sau lại hắn liền rời đi, như vậy đi, ta hiện tại cũng qua đi. Chúng ta hai cái không thể đi rời ra. Qua bên kia xác định một chút Lăng Tuần có hay không trở về. Lại làm tính toán, hành. Nghe ngươi, Tạ Dịch Hàm cùng Lăng Tuần hợp tác thời gian càng dài, hẳn là càng hiểu biết hắn. Vu Vi hiện tại giống cái rối nhặng không đầu, chỉ có thể nghe người khác đề nghị. Một lần nữa trở lại cái kia đại hội nghị thất. Lâm Manh Manh cùng Đường Ngôn Nhị còn tránh ở kia cửa. Thấy nàng trở về, hai người không hẹn mà cùng mà theo đi vào, chiếm cứ chỉnh mặt tường trong gương. Tạ Dịch Hàm thật cẩn thận đẩy cửa ra đi đến, liền ở hắn chân trước tiến vào sau. Vu Vi phát hiện trong gương môn lại bị đẩy ra, biến tìm không hoạch Lăng Tuần cư nhiên xuất hiện. Dễ Hàm, ngươi cùng Vu Vi ở một cái không gian. Lăng Tuần nói tựa hồ có cao hứng ý vị, nhưng Vu Vi không hiểu hắn vì cái gì như vậy vui vẻ. Phó tượng sự còn không có giải quyết, nhiều trì hoãn một giây, liền nhiều một giây nguy hiểm mà ni không có a. Ta còn tưởng rằng các ngươi ở một cái không gian đâu. Tạ Dịch Hàm đỉnh đạc nói xong, ba người lại là một trận ăn ý trầm mặc. Làm Vu Vi cái này thật sự cao hứng mà cười ra tiếng tới. Thật tốt quá, Tạ ca không có cùng ngươi một cái không gian, hắn cũng có thể hỗ trợ. Tạ Dịch Hàm trầm mặc một hồi, ánh mắt mang theo không xác định. Ta không thấy được, có thể đối phó, thử xem đi. Vu Vi ngữ khí giống ở thỉnh cầu. Ta tạm thời đem nó dẫn dắt rời đi. Lăng Tuấn ôm đôi tay, ánh mắt từ tiến vào phòng họp sau, liền lại không đình chỉ quá đánh giá Vu Vi. Ngươi vừa rồi bị đánh đến không nhẹ, đợi lát nữa không cần lại tham dự, rất nguy hiểm, huyết điều còn thừa nhiều ít. Vu Vi không có trả lời, nhìn nhìn mu bàn tay thượng đáng thương hề hề huyết điều. Nàng gợi lên một mặt không để bụng cười, ta không có việc gì. Phanh, cửa phòng bị một cổ thật lớn lực lượng phá khai, đánh gãy. Trong phòng còn chưa hoàn thành nói chuyện, cùng Tạ Dịch Hàm giống nhau như đúc pho tượng ở cửa tạm dừng 2 giây. Giống một đầu màu trắng gấu bắc cực nhào tới, Tạ Dịch Hàm theo bản năng giơ tay đi chắn, nhưng là pho tượng trên người chợt đến xuất hiện vô số điều màu trắng sợi tơ, bắt đầu hướng tới thân thể hắn bao vây. Trước mắt quỷ dị tưởng tượng làm hắn trở tay không kịp. Mới vừa huy động vũ khí đập hư pho tượng, nó lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục lại, tiếp tục giống người máy giống nhau mục tiêu minh xác mà bắt giữ bản tôn. Vu Vi tưởng hỗ trợ, nhưng nàng thật sự không nhiều ít sức lực. Hiện tại có Lăng Tuần ở, hắn có thể giải quyết rất Tả Dịch Hàm pho tượng, cũng không cần nàng tới nhọc lòng. Quan sát Tả Dịch Hàm pho tượng sau, cơ hồ có thể xác định pho tượng cường đại trình độ cùng người chơi bản thân móc nối. Vu Vi không phải khinh thường chính mình, mà là rõ ràng nhận thức đến, nàng liên Tả Dịch Hàm pho tượng đều không thể đối phó. Càng đừng nói Lăng Tuần pho tượng. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm không hổ là phối hợp đã lâu ăn ý cộng sự. Một cái phụ trách quấy nhiễu, một cái phụ trách tiến công. Tuy rằng Lăng Tuần cấp bậc càng cao, nhưng hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, sợ pho tượng lại ra cái gì tân tiến công thủ đoạn, làm cho bọn họ ứng đối không kịp. Hai người ở trong hỗn loạn chỉ dựa ánh mắt giao lưu. Tả Dịch Hàm nhảy dựng lên ôm chặt chính mình pho tượng, đem nó hung hăng hướng tới gương đẩy tập qua đi. Theo sát Lăng Tuần huy khởi trong tay đao, từ pho tượng đỉnh đầu đánh rớt. Vu Vi nhìn chính mình trước mắt tượng thạch cao ở trong khoảnh khắc biến thành đầy đất màu trắng. Mảnh nhỏ, vừa rồi còn dũng mãnh vô cùng pho tượng, ở bọn họ hoàn mỹ phối hợp chung, rốt cuộc biến thành đầy đất toái khối. Vu Vi vừa muốn xuyện khẩu khí chậm rãi, trước mắt một đạo hắc ảnh chợt đến xuất hiện. Cả kinh, nàng theo bản năng đi bắt bên người cạnh côn. Kia mặt cùng vách tường hoàn toàn tương phản nhan sắc, tựa như trống rỗng thoáng hiện, một chút đem phòng bị nguy cơ cảm cảnh giác đánh thức. Đường Ngôn Nhị cùng Lâm Manh Manh ghé vào phòng họp cửa quan chiến toàn bộ quá trình. Đang xem đến kia đến đột nhiên xuất hiện bóng người khi, cũng sợ tới mức một cái run run, cho rằng lại ra cái gì chuyện xấu. Hai người theo bản năng muốn tránh, vừa muốn xoay người, liền phát hiện sự tình giống như không phải bọn họ tưởng như vậy. Màu đen thân ảnh chuyển qua tới, gương mặt kia cùng trong gương vừa rồi Tục Tằng khuôn mặt là giống nhau như đúc. Tả ca, Vu Vi dùng cạnh côn chống đỡ đứng dậy, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt Tả Dịch Harmony thượng một giây còn ở trong gương người. Giây tiếp theo cư nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tả Dịch Hàm hiển nhiên cũng còn không có hoãn quá mức. Nhìn một bên Vu Vi, lại quay đầu nhìn về phía trong gương Lăng Tuần. Lúc này mới ý thức được hắn cư nhiên về tới cùng Vu Vi giống nhau không gian. Ngoại tảo, chẳng lẽ chúng ta nơi không gian mới là thật sự? Đường Ngôn Nhị đôi mắt sáng lên, đánh bạo đi vào trong phòng hội nghị, nhìn chằm chằm gương phát biểu chính mình cảm thán. Vừa rồi kia ai? Ta, Vi Vi, Nga. Đường Ngôn Nhị gật gật đầu, lại tiếp tục đi xuống phân tích. Vi Vi, còn có ta pho tượng bị tạt toái sau. Chúng ta còn ở nơi này. Nhưng là vị này cơ bắp ta đột nhiên từ trong gương ra tới. Này ý nghĩa chúng ta nơi này không gian mới là thật sự. Nếu muốn trở về, khả năng yêu cầu đánh vỡ pho tượng. Chính là, Lăng Tuần pho tượng nên làm cái gì bây giờ? Ở phía trước đơn giản nói chuyện với nhau chung. Vu Vi nhìn ra Tả Dịch Hàm không có nắm chắc. Nàng chỉ là không có chọc thủng. Đem tất cả mọi người đều không nghĩ đối mặt vấn đề mang lên mặt bàn. Nhưng hiện tại bọn họ nguy cơ đều giải trừ. Chỉ còn lại có Lăng Tuần một người còn bị nhốt ở trong gương. Nếu Đường Ngôn Nhị phân tích là thật sự, bọn họ cần thiết nếu muốn biện pháp đối phó Lăng Tuần kia cụ tràn ngập khiêu chiến pho tượng. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta thử xem. Tả Dịch Hàm nhấc tay đao, không xác định mà đề nghị. Đến lúc đó ta phụ trợ ngươi. Lăng Tuấn nói có mặt khác một tầng ý tứ. Hắn nhìn mắt Vu Vi, không hề là dĩ vãng mang theo thương lượng ngữ khí. Ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngươi căng không đi xuống. Trò chơi còn có một cái nhiệm vụ. Vu Vi không tỏ ý kiến. Nàng không lộ dấu vết mà che giấu tâm tình của mình. Sau này thối lui chút, giả làm nghe vào hắn nói. Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm trao đổi một cái ánh mắt, liền ra phòng họp. Không nhiều lắm sẽ, hành lang truyền đến kia ngạnh bang bang tiếng bước chân, phòng họp đại môn bị phá khai. Vu Vi thấy hắn đem chính mình pho tượng cấp dẫn trở về, tân một vòng chiến đấu lại muốn bắt đầu rồi. Đường Ngôn Nhị cùng Lâm Manh Manh cùng nhau trốn đến phía sau, sợ hãi mà đánh giá bên ngoài tình hình chiến đấu. Tạ Dịch Hàm cùng pho tượng giao thủ lên, so Vu Vi càng thêm hữu lực, nhưng trước sau có cấp bậc khác biệt. Pho tượng bị hắn tạp đến qua vài lần, nhưng đều bị nhẹ nhàng tránh thoát, cũng không có tạo thành hủy diệt tính thương tổn, chỉ là xẻo cọ hạ mấy viên toái khối. Từ bên phụ trợ Lăng Tuần dần dần ý thức được, này pho tượng tựa hồ còn bảo lưu lại chính hắn một bộ phận ý thức. Thậm chí rất rõ ràng Tả Dịch Hàm cùng hắn tiến công phương thức cùng với lộ tuyến. Tổng có thể trước tiên biết trước, lại tìm cơ hội né tránh. Bọn họ tựa như ở đối phó một cái nhất hiểu biết chính mình địch nhân. Vu Vi cẩn thận quan sát đến bọn họ mỗi một lần tiến công, thực mau liền phát hiện vấn đề ra ở nơi nào. Cho nhau hiểu biết hai người, thậm chí rõ ràng đối phương thói quen tình ý tưởng cùng tiến công con đường. Như vậy rất khó đánh bất ngờ thành công. Gì, này pho tượng giống như biết bọn họ muốn làm cái gì. Mỗi lần đều có thể đánh đòn phủ đầu. Đường Ngôn Nhị bỏ thêm trí năng điểm, so Vu Vi còn muốn trước phát hiện vấn đề. Chỉ là không xác định cái này ý tưởng, cho tới bây giờ hắn mới dám nói ra thanh. Kia làm sao bây giờ? Lâm Manh Manh hỏi. Muốn sát cái xuất kỳ bất ý mới được. Nếu muốn xuất kỳ bất ý, chỉ có thể làm Lăng Tuần không đủ hiểu biết người ra tay mới được. Nhưng trước mắt ba người tuyển, lực công kích hiển nhiên đều không đủ. Còn có hai cái là tuyệt đối sẽ không vì người khác đi mạo hiểm. Vu Vi là hy vọng cuối cùng. Tay nàng không tự giác mà nắm chặt cạnh côn. Nghĩ đến chính mình kỹ năng, lại che lại phát đau xương sườn sử quyết định lại buông tay một bác. Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần tiếp tục vây công cái kia rất khó bại bình pho tượng. Vu Vi hơi hơi khuất thân, bàn tay nắm chặt cạnh côn, đang tìm kiếm thích hợp cơ hội đột kích. Thời gian dài đánh giằng co xuống dưới, Tả Dịch Hàm bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Pho tượng ở tránh thoát Lăng Tuần tiến công sau, Một quyền lại một chân trực tiếp đem to con Tả Dịch Hàm đá mà bay đi ra ngoài. Không kịp nắm lên vũ khí, hắn cả người trầm trọng mà đánh vào trên tường. Cái gáy va chạm ra một tiếng trầm vang. Mở to mắt khi, cặp kia con ngươi là một mảnh mờ mịt hỗn độn. Qua vài giây mới lắc lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh, thiếu một người quấy nhiễu. Pho tượng tiếp tục hướng tới Lăng Tuấn tiến công. Trên người khôi phục màu trắng sợi tơ ở không trung giống từng con ngẩng đầu sâu, không ngừng tìm kiếm cơ hội thử thăm dò tưởng trói chặt Lăng Tuấn tay chân. Chỉ cần khống chế hắn tứ chi, liền đem con mồi hành động lực hoàn toàn hạn chế. Lăng Tuấn một mình đối phó một khối hủy diệt không được pho tượng, thể lực ở thời gian dài rằng co dần dần khuynh với hạ phong. Mắt thấy sợi tơ bay nhanh cuốn lấy hắn chân trái, kia phiến màu trắng lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước lan tràn. Bị khống chế chân ở nháy mắt liền vô pháp nhúc nhích. Pho tượng cánh tay thượng sợi tơ lại bắt đầu thử thăm dò tới gần. Một cây lại một cây cuốn quanh thượng Lăng Tuấn cánh tay. Hắn tay trái cũng dần dần mất khống chế. Vâu Vi không dám lại chờ đợi, nắm chặt cậy côn bằng mau tốc độ xông lên đi. Nhắm ngay pho tượng phía sau lưng dùng ra toàn lực, như là cảm giác được bên cạnh có nguy cơ tới gần. Pho tượng hướng một khác đầu dịch mấy tấc, cậy côn xoa hắn bên tai xẹt qua. Dây tiếp theo cuốn lấy Lăng Tuấn sợi tơ buông ra, màu trắng hình người thình lình xoay người. Bàn tay nắm thành quyền chặn hung hăng chém ra, đón nghiêm trọng ở Vâu Vi ngực thượng. Không thể khống lực đạo làm nàng cả người bay ra đi. Phía sau lưng ở đâm hướng phía sau vách tường khi, một cổ nhập thịt đau nhức xâm nhập trái tim vị trí, làm Vâu Vi cuối cùng sức lực cũng không có. Nàng gian nan mà cúi đầu, trơ mắt nhìn cánh tay huyết điều tại hạ lạc, cuối cùng bị hoàn toàn thanh không. Vâu Vi, ngươi thế nào? Lăng Tuấn một bên chống đỡ pho tượng tiến công, một bên hướng về phía vẫn không nhúc nhích Vâu Vi thất thố mà giống to. Tả Dịch Hàm dậy dụa suy nghĩ đứng dậy hỗ trợ, liền thấy Vâu Vi trợn tròn mắt, ở một tiếng trầm vang sau, thẳng tắp vác gục trên mặt đất, máu vẩy ra, phía sau lưng có một bãi màu đỏ vết máu ở lan tràn. Liền ở nàng vừa rồi đụng phải trên vách tường, có một ngón tay thô đinh sắt, chừng mấy tấc trường. Ở Vâu Vi vô lực ngã xuống đất sau, mặt trên còn không ngừng nhỏ giọt đỏ tươi huyết. Xong rồi, nàng đã chết. Đường Ngôn Nhị cùng Lâm Manh Manh dựa đến thân cận quá, không thể tránh né bị bay vẻ mặt huyết, tức khắc bị dọa đến giống hai chỉ kinh hồn chưa định chim cút. Tay ở trên mặt lung tung mà mặt, vết máu không lau nhiều ít, nhưng thật ra biến thành một chương thấm người huyết hồng mặt. Mẹ nó, Tả Dịch Hàm cắn sau nha tào, phẫn nộ mà hướng về phía trên mặt đất đấm một quyền. Nhặt lên trong tầm tay đao liền vọt đi lên. Vâu Vi thi thể ở ngã xuống đất sau đó không lâu, liền biến thành một mảnh cho tàn biến mất ở không trung. Nhìn nàng khi chết bộ dáng, Lăng Tuấn hô hấp trở nên trầm trọng, nắm chuôi đao tay càng thêm ra sức. Đáy mắt chỗ sâu trong nháy mắt bịt kín một tầng lạnh băng hàn ý. Ai, quá đáng thương, đều kêu nàng đừng đi, đừng đi. Hiện tại hảo, vì người khác, chính mình đã chết đi. Ai, Đường Ngôn Nhị ngã ngồi ở một bên, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Không ai biết hắn đang nói cái gì. Một bên Lâm Manh Manh đã sớm bị dọa đến thạch hóa. Có lẽ phía trước chết đều là người xa lạ, đối nàng tới nói không có gì cảm giác. Thẳng đến thấy Vâu Vi biến mất, nàng mới thiết thân cảm nhận được tử vong mang đến sợ hãi có bao nhiêu mãnh liệt. Trước mắt đen vài giây sau, Vâu Vi đau đớn trên người nháy mắt biến mất, lại mở mắt ra, nàng lại đi vào cái kia một mảnh đen nhánh thế giới. Cách đó không xa như cũ chỉ có một đài ghi vào máy móc, cùng đang ở chờ nàng xấu xo hệ thống. Vi Vi, ngươi lần này bị chết có điểm mau a, còn không đến 24 giờ đâu. Vâu Vi khóe miệng chịu chịu. Không cần nói cho ta, cảm ơn, ta một chút cũng không muốn biết chính mình bị chết có bao nhiêu mau. Gặp được cùng Lăng Tuấn đồng dạng năng lực tượng thạch cao, nàng không có ở hiệp thứ nhất đã bị đánh chết, đã rất lợi hại hảo sao. Xấu xo, ta muốn sống lại, lười đến cùng cái này vui sướng khi người gặp họa hệ thống vô nghĩa. Vâu Vi dựa ở máy móc bên, gõ gõ màn hình thúc giục. Màn hình hình ảnh còn ở truyền phát tin lúc này trong trò chơi tình hình. Lăng Tuấn cùng Tả Dịch Hàm giống nổi cơn điên, dùng huyết nhục của chính mình chi khu cùng khối này hung mạnh pho tượng ở cứng đối cứng. Cho dù bị thương bọn họ cũng không quan tâm, liều mạng bò dậy lại nhào lên đi quyết đấu, tựa như đem mệnh xem đến không đáng giá tiền giống nhau. Hết chương.